độc chiếm em, để em trạch. Chương 51, trạch 51, gocchuyenaudio.com. Thường Am rất muốn bắt nạt tiểu tử này ngay tại chỗ, nhưng hôm nay là thứ hai đu dữ không có thứ hai, nhưng với Thường Am mà nói, không có thứ ba tư năm, chỉ có 6 ngày thứ hai đu dữ biết rất rõ ràng vấn đề này. Cho nên cậu ngủ vô cùng yên tâm, cực kỳ chân thật, cực kỳ ngọt ngào. Đặc biệt khi biết rằng có thể xà nẹo đến khi giá trị hắc hóa về không thì suýt nữa có thể bật cười ngay trong mơ. Có bắp duy trì, còn có Thường Am dùng sức mạnh đang ngày càng tăng trưởng để duy trì, bọn cậu đã có thể miễn cưỡng play 40 phút. Sau 40 phút, năng lượng Thường Am dùng để che giấu cùng bảo vệ sẽ bất ổn, nếu không muốn xảy ra chuyện thì phải dừng lại. Kể cả coi như không sao thì chỉ cần không che chắn đúng chỗ, 100 không nhìn thì số liệu nó ghi chép lại vẫn kết nối lên mạng chung của các hệ thống. Không chắc rằng một ngày nào đó có hệ thống khác xem được không? 40 phút đối với Du Dữ sau khi gỡ bỏ bắp mà nói cũng thỏa mãn, thoải mái. Đối với Thường Am thì là món khai vị cũng không tồi, giúp khẩu vị tốt hơn. Ách, hôm nay Thường Am phá lệ về sớm, không gì khác ngoài vì Du Dữ. Hắn cũng nghĩ sớm kết thúc hết tất cả một chút, để Du Dữ có thể thoát khỏi thân phận ký chủ. Nhưng có nhiều thứ có thể kiểm soát, có thể làm giả nhưng hắn không có số liệu chính xác. Nhưng hắn biết chỉ cần hắn ở bên cạnh người này lâu thêm một chút, thêm một chút, thêm một chút nữa thì nhiệm vụ không thể cũng sẽ thành có thể. Dùng cách thức hắn không rõ, tại thời điểm hắn không đoán được. Bỗng, Liễu Ám Hoa Minh. Liễu Ám Hoa Minh, hy vọng bỗng xuất hiện trong hoàn cảnh khốn khó. Trích từ thơ của Lục Du. Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ. Liễu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn. Giống như hết thảy việc nhỏ nhặt từng xảy ra vô số lần. Hắn chưa từng tin tưởng bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì. Nhưng hiện tại, toàn bộ thế giới đang nỗ lực chứng minh, nhắc nhở Thường Am rằng, người này khác biệt. Lúc Thường Am về đến nhà, không biết có phải Du Dữ mệt không? Hiếm khi không chơi đùa, không làm game, mà nằm xem anime. Trong màn ảnh rực rỡ màu sắc là hành động thân mật và mập mờ của hai người đàn ông với vầng sáng màu hồng bao quanh cùng BGM đầy ngọt ngào. Cách đó không xa Thiết Khắc theo chương trình thiết lập sẵn, theo trình tự cam táo, dưa hấu, dưa vàng đút cho Du Dữ. Chỉ cần Du Dữ há miệng, miếng tiếp theo sẽ đưa đến miệng. Thoải mái, thích thú, cuộc sống an nhàn. Ở xa hơn trên bàn, là hai cái điện thoại được đặt trên giá đỡ kết nối mạng LAN, 100 kèm 451 chơi game, thỉnh thoảng phát ra tiếng la mắng hoặc reo hò ngạc nhiên. Bởi vì một giọng nói là của máy móc, một giọng khác từ những gói giọng nói, một câu ngắn chuyển đổi 4-5 loại giọng nghe cực kỳ quỷ dị. Dưới chân thì người máy quét rác cứ như chó con, chạy loạn trên sàn nhà sạch sẵn rồi. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, không chói mắt cũng không ảm đạm, được che lại bởi rèm cửa. Hoa văn trên tấm vải lụa trắng được nhuộm màu lấp la lấp lánh ánh sao, bị gió điều hòa thổi vào giống như gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Bên ngoài là tiếng ve kêu cùng với tiếng ông ông của máy cắt cỏ, thêm vào âm thanh hỗn loạn ở bên trong, cùng với hình ảnh Du Dữ thi thoảng nghiêng đầu ăn khoai tây chiên phát ra âm thanh giòn rụng khiến cả căn phòng náo nhiệt hẳn lên. Thường Am thở hắt ra, phát hiện vậy mà mình không ghét bỏ những tạp âm ầm ĩ này, mà cảm thấy rất sống động, tràn ngập hơi người. gocchuyenaudio.com. Trong bất giác căn nhà chỉ có lạnh lẽo cùng sự vắng lặng khiến người ta không thở nổi bỗng biến thành một căn nhà ấm áp náo nhiệt. Hắn đẩy cửa bước vào, đập vào mặt là ánh sáng, nhiệt độ, âm thanh. Thường Am nhẹ bước hòa vào không khí náo nhiệt bên trong. Cho Thiết Khắc đi khỏi, tự mình cầm xiên hoa quả đút cho Du Dữ. Du Dữ nhìn thấy hắn ăn một miếng rồi cắn chặt không nhả xiên hoa quả bằng gỗ, mắt to tròn nhìn Thường Am, hy vọng đối phương có thể hiểu sóng não của cậu. Một đổi một, Thường Am cười cười cúi đầu lấy xiên hoa quả về bằng một hôn hôn. Du Dữ hài lòng, cực kỳ thỏa mãn, rất dễ dụ, giá trị hắc hóa 80. Du Dữ cảm thấy mình nhìn thấu chú, hôn hôn cũng chỉ làm giảm một chút xíu giá trị hắc hóa, nhưng hôn hôn rồi ôm một cái rồi sờ sờ thì giảm nhiều hơn. Sau một hồi giày vò tối hôm qua chẳng biết đã xuống 80 từ lúc nào. Nếu để chú buông thả play cậu, không đến 7 ngày sẽ về không? Hừ, Du Dữ vươn tay ôm lấy người đàn ông này, hai chân cũng treo lên để quyến rũ. Ngoan, chưa ăn cơm tối đâu. Du Dữ híp mắt, chú cậu quá kỷ luật tự giác, rõ ràng chuyện lưu manh như vậy cũng làm rồi, thế nhưng mặt vẫn không đổi sắc tỏa ra khí chất cấm dục biến thái. Cậu xoa xoa mắt, hừm, đó không phải vấn đề của mình. Du Dữ đành xuống khỏi người Thường Am, tiếp tục ngồi xuống xem anime. Chú về cũng quá sớm, cơm tối cũng chưa được ninja đưa đến phòng ăn đâu. Thường Am ngồi xuống bên cạnh xem cùng cậu. Trên anime, nam chính cầm rộng chậm rãi từ phía sau lấy ra một bó hoa hồng thật to tỏ tình với nam chính cầm nhọn. Nam chính cầm nhọn ngại ngùng nói anh mua những thứ tốn kém này làm gì, em cũng không có bình hoa. Nam chính cằm rộng tiếp tục trìu mến. Nếu như ngay cả món quà lãng mạn này anh cũng ngại tốn kém thì làm sao có được lần hẹn hò tiếp theo. Dù giữ như suy nghĩ điều gì đó, chậm chạp quay đầu về phía Thương Am có chút sửng sốt. Sau đó xoay người lấy chân vịt ngọt cay tiện đường đi về mua mà Du Dữ thích ăn nhất đưa đến. À, nam nhân, Du Dữ yên lặng nhìn chăm chú 3 giây chịu thua, cầm chân vịt lên gặm, hoa quả cũng không ăn. Nội dung anime tiếp đến nam chính cầm rộng chậm rãi mở miệng chính là thư tình 800 chữ, khởi thừa chuyển, hợp. Chặt chẽ từ đầu đến cuối. Sau khi đọc xong nhẹ nhàng cầm tay nam chính cầm nhọn. Khởi thừa chuyển, hợp thứ tự cách viết văn thời xưa, khởi là bắt đầu, thừa là tiếp đoạn trên, chuyển là truyền tiếp, hợp là kết thúc. Giống thư tình, trong nhật ký của anh còn có 1.000 chữ. Liệu em có nguyện ý cầm bút 1.000 ngày chậm rãi lắng nghe anh không? Quá kinh sợ, Du Dữ kinh ngạc, sau đó chớp mắt chậm chạp quay đầu về phía chú một lần nữa. Thương Am, Du Dữ, Thương Am đưa tay, đặt dưới miệng cầu, nhổ, a, nam nhân, Du Dữ im lặng 3 giây, chịu thua. Nhổ xương vịt đã bị cậu gặm đến trắng tinh vào lòng bàn tay hắn rồi thu ánh mắt lại. Nam chính cầm nhọn trong anime không cẩn thận bị gai hoa hồng đâm vào tay. Máu chảy ra, nam chính cầm rộng vô cùng đau lòng và hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi cầm ngón tay đưa lên miệng cầm máu. Chỉ là vết thương nhỏ, không cần để ý, nam chính cầm nhọn đỏ cả mặt, không biết làm sao. Anh không cần làm quá lên như vậy, không chút nào làm quá cả. Nam chính cầm rộng vẫn thâm tình, nhẹ nhàng buông ra ngón tay. Nhìn em bị thương cho dù là một chút, chịu một chút đau đớn anh đều không thể chịu đựng được. So với việc mình bị thương còn đau hơn, góc truyện audio.com, Du Dữ bị tê một tay, hít sâu một hơi, sau đó bị sặc bởi ớt ho dữ dội. Cả vành mắt đều mờ nước đỏ lên, trông rất đáng thương. Cậu nhấp một ngụm nước lớn, sau đó xem anime rồi chậm rãi quay đầu nhìn chú. Thương Am bị nhìn thì suy nghĩ một lát, đứng dậy đi ra. Du Dữ, 3 phút sau Thương Am quay lại đưa cho Du Dữ một cốc sữa bò, sau đó ngồi xuống. Du Dữ cầm sữa bò, ngơ ngác nhìn lại. Thương Am, uống đi. Bên trong sữa bò có chất béo, có thể làm dịu vị cay của ớt. Lần sau ăn quá cay, sẽ chuẩn bị cho em một cốc sữa bò. Du Dữ, à, nam nhân, Du Dữ cúi đầu uống, sau đó ánh mắt sáng lên. Rất có tác dụng nha. Lần nữa chịu thua, tập cuối, nam chính cầm rộng thành công ôm mỹ nhân về, đẩy ngã nam chính cầm nhọn. Bắt đầu cảnh không phù hợp với trẻ em, nam chính cầm nhọn cự tuyệt nhưng lại ra vẻ mời chào. Ừ a, nhà be be on end, luân phiên mời gọi. Chỗ này bẩn không thể, chỗ đó mau dừng tay, bang bang. Mở miệng ngại ngùng thân thể thành thật, lần đầu sao, không, không sao, đã ổn, nam chính cầm nhọn đôi mắt đều nhiễm đỏ, thở hồng hộc. Nhưng tình yêu cho anh sức mạnh, để anh bắt đầu dũng cảm. Để anh không sợ hãi. Để anh dũng cảm hiến thân, cam nguyện làm thụ, mấy lần cũng không đủ. Nhanh, nhanh, Thương Am như có điều suy nghĩ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Du Dữ. Du Dữ, thiên đạo luân hồi, Thương Am, Du Dữ, yêu ngài nhất hôn một cái. Bắn tim, nhanh chóng chuyển sang tập tiếp theo. Tập tiếp theo trực tiếp bỏ qua đoạn mở đầu, vào thẳng phần phim chính. Nam chính cầm rộng và nam chính cầm nhọn cùng nhau ra ngoài hưởng tuần trăng mật. Du thuyền trên biển, bữa tối ánh nến, cùng ra nước ngoài du lịch, dạo phố, sâu tình cảm, trên phơi nắng trên biển, Thương Am lại quay đầu nhìn Du Dữ như có điều suy nghĩ. Du Dữ, đừng, tôi chỉ là một trạch tử bé nhỏ, trạch tử, đi ra ngoài sẽ chết, Thương Am, em có muốn không? Du Dữ, không muốn, Thương Am, tôi còn chưa nói là đó cái gì. Du Dữ bổ nhào ôm lấy Thương Am, bật chế độ lừa đảo. Hu hu hu, em không muốn rời xa chú. Không muốn ngài xin nghỉ vì em, hoàng thượng, lúc thiên hạ chưa ổn, vi thần vô tâm chơi đùa, không chịu nổi cảnh ca múa mừng thái bình. Thương Am đầy bất đắc dĩ, vỗ vỗ mông cầu, bình thân đi, lúc này, trong màn hình xuất hiện những âm thanh mới, những lời yêu thương mới, những kịch bản mời. Anh cứ để cấp dưới làm việc cùng em đi chơi lâu như vậy. Được như vậy thật, có áp lực lớn hay không? Em yêu, em đang nghĩ gì vậy? Cho dù trời có sập xuống cũng không thể ngăn cản anh với em bên nhau, cùng nhau làm mọi việc, nói gì đến việc làm ăn có mấy triệu thôi. À, anh yêu em cũng yêu anh. Thương Am, em nhìn xem. Du Dữ, à, trời muốn diệt tôi. Đôi lời tác giả, Du Dữ tự chui đầu vào giỏ có thể nói chính là tôi QAQ. Yaoi anime chương này là bìa, nếu giống vui lòng nhắn lại, cách chương.